Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 975, nói tốt thánh chủ truyền thừa đâu? Nam tử đầu trọc không nhúc nhích, lỗ tai tại run nhè nhẹ, cảm giác không gian xung quanh dị thường, chỉ cần có một tia dị thường ba động, hắn đều có thể cảm giác được. Cười, hắn bên trái có một tia thanh vi vang động, thông suốt quay đầu, hắn trông thấy một cái tử sắc hỏa cầu bay tới. Hỏa cầu tràn ngập ra khủng bố nhiệt độ cao, giống như là muốn thiêu đốt hư không. Nam tử đầu trọc giơ bàn tay lên, khu động lực lượng, lòng bàn tay kinh người sát khí chảy xuôi. Tại hỏa cầu bay tới trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp lực lượng lan tràn mà ra. Cây đuốc bóng giam cầm trên không trung. Bất quá đúng lúc này, nam tử đầu trọc sắc mặt đại biến, bởi vì bên phải truyền đến một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cỗ này cảm giác nguy hiểm là hỏa cầu mấy lần. Hắn từ bỏ hỏa cầu, xoay đầu lại, liền nhìn đến một đạo đáng sợ kiếm ý lưu chuyển phong mang. Hướng hắn bắn tới, nam tử đầu trọc vận chuyển phòng ngự lực, ứng đối cái này xử trí không kịp đề phòng kiếm ý. Phốp, làm kiếm ý có nam tử đầu trọc thân thể tiếp xúc, phát ra đâm vào nhục thể thanh âm. Nam tử đầu trọc phòng ngự lực tuy nhiên cường đại, nhưng lại ngăn không được sắc bén vô song kiếm ý. Cái này mấy chục đạo kiếm ý hội tụ làm một cỗ kiếm ý bạo phát, lực lượng tự nhiên hiện lên đếm tăng trưởng gấp bội, mà lại nắm giữ mạnh đại xuyên thấu năng lực. Nam tử đầu trọc bên hông xuất hiện một cái lỗ máu, giạt rào giữ lấy máu tươi. Nam tử đầu trọc rên lên một tiếng, thân thể lui nhanh, tự nhiên đắc thế không tha người, tay cầm Trảm Long kiếm, hướng nam tử đầu trọc phục từ quá khứ, khu động lực lượng toàn thân quán chú Trảm Long kiếm thân kiếm. Vung ra một kiếm, cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, nam tử đầu trọc sắc mặt đại biến, hắn tay kết kiếm quyết, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện. Treo đỉnh đầu hắn, cong, sắt thép va chạm tiếng vang lên, nam tử đầu trọc triệu hoán đi ra lợi kiếm trực tiếp bị đẩy lùi. Trảm Long kiếm mang theo cẩn trọng mà sắc bén kiếm quang rơi xuống. Bạch, nam tử đầu trọc bị gọt đi một cánh tay, máu tươi như cược, hắn rên lên một tiếng, thuấn di trên trăm trượng khoảng cách, sắc mặt tái nhợt không máu. Ánh mắt lại âm ngoan không gì sánh được nhìn chằm chằm Tử Nhiên. Bạch Nghiêu giờ phút này nội tâm hết sức khó coi. Hắn thế mà bại, thua ở một cái thần cảnh trong tay. Bản thân hắn là một tôn thiên thần, tiến vào trong này bởi vì đại đạo áp chế cảnh giới rơi xuống tại thần cảnh. Liền xem như rơi xuống đến thần cảnh, nhưng là tích lũy sâu đậm, mà lại bản thân nắm giữ Bạch Hổ huyết mạch. Đây là trong vũ trụ một loại vô cùng đáng sợ huyết mạch. Kích phát về sau, sát khí lưu chuyển, vạn pháp bất xâm. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình bại, trước mắt người trung niên hán tử này lực lượng quá kinh khủng. So hắn còn muốn cường đại rất nhiều. Chẳng lẽ đối phương cũng là cũng giống như mình, là thiên thần cảnh giới. Người chung quanh mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc. Đến từ Bạch Hổ Thánh Điện người thế mà bại, đây quả thực thật không thể tin. Phải biết Bạch Hổ Thánh Điện thế nhưng là Bạch Hổ trong tinh vực chí cao cung điện. Có thể tiến vào Bạch Hổ Thánh Điện không có chỗ nào mà không phải là nhân vật thiên tài. Mà lại vừa mới người này thi triển Bạch Hổ huyết mạch. Cái kia Bạch Hổ huyết mạch cực kỳ nồng đậm, chỉ sợ chân thực cảnh giới đã là thiên thần. Hiện tại thế mà bại, đây quả thực quá hoảng liêu. Bạch Nghiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Nhiên, hỏi: "Ngươi đến từ cái nào tinh vực? Ngươi không có tư cách biết." Tử Nhiên đạm mạc liếc nam tử đầu trọc liếc một chút, sau đó đem phát sáng răng thú nắm trong tay. Tử Nhiên nội tâm hơi nghi hoặc một chút, trước mắt nam tử đầu trọc hỏi mình đến từ cái nào tinh vực, Chẳng lẽ đối phương không phải Hắc Long tinh vực người? Chẳng lẽ trừ Hắc Long tinh vực bên ngoài, còn có khác tinh vực có người tu hành? Trước mắt tên đầu chọc này nam tử, chớ không phải tới từ hắn tinh vực. Thế nhưng là, cái này khiến Tự Nhiên có chút nghĩ không thông. Chính mình trừ nghe nói qua Hắc Long tinh vực bên ngoài, cũng chưa nghe nói qua hắn tinh vực, mà lại Tự Nhiên phát hiện chung quanh nơi này một hai cái thế lực người, giống như đối Tịch Tĩnh Thâm Uyên không gì sánh được quen thuộc. Thế nhưng là liền xem như Hắc Long tinh vực người, đối Tịch Tĩnh Thâm Uyên cũng không thế nào quen thuộc a. Dù sao chính mình tại bên ngoài chưa nghe nói qua Bạch Cốt Đầm Lầy, thạch tượng tế đàn loại hình, Tự Nhiên loáng thoáng có chút hoài nghi. Đám người này sợ không phải Hắc Long tinh vực bản thổ người. Trong các ngươi nhưng có đến từ Hắc Long tinh vực người? Tự Nhiên bắt đến răng thú, sau đó hỏi một câu. Đáng tiếc, người chung quanh tất cả đều bận rộn chiến đấu, không có người trả lời Tự Nhiên lời nói. Mà nơi xa Bạch Nghiêu, trừ dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú lên Tự Nhiên, cũng không có mở miệng nói chuyện. Tự Nhiên lui đến một bên, quan sát chung quanh mấy thế lực va chạm, kịch chiến, bọn họ khí tức đều vô cùng cháy mạnh. Riêng là cái kia lưng cõng trường kiếm thanh niên mặc áo đen, thế mà một người kịch chiến 7-8 người, chung quanh hắn quấn quanh đáng sợ kiếm khí tung hoành, vây công hắn 7-8 người gần không thân thể, sắc mặt hết sức khó coi. Tôn kính nhà mạo hiểm, người đã thu hoạch được răng thú, xin hỏi phải chăng truyền tống đến dị không gian? Bên tai vang lên một thanh âm. Bóp nát răng thú, liền có thể truyền tống đến dị không gian. Tự Nhiên trực tiếp bóp nát răng thú, một cỗ vô hình ba động tuôn đi qua, vây quanh Tự Nhiên toàn thân, không gian vặn vẹo, tràng cảnh biến ảo. Sau một khắc, Tự Nhiên phát hiện mình xuất hiện tại một cái trắng xóa trong không gian. Chung quanh một mảnh trắng xóa, vô biên vô hạn, tôn kính nhà mạo hiểm, hoan nghênh đi vào Dực Quỷ không gian. Ngươi là tiến vào cái này dị không gian thứ 381 người. Đánh giết Dực Quỷ có thể thu hoạch được răng thú. Răng thú có thể đổi lấy các loại công pháp võ học. Hy Thế Kỳ Chân ấm áp nhắc nhở. Răng thú trừ tại Dực Quỷ trên thân có thể có được, hắn nhà mạo hiểm trên thân cũng có răng thú. Tự Nhiên bên tai lại lần nữa vang lên thanh âm. Trong vòng 100 ngày thời gian vừa đến, cưỡng chế đuổi ra ngoài. Thứ 381 người, trừ chính mình bên ngoài còn có người khác. Thu hoạch được răng thú có thể đổi lấy võ học công pháp. Hy Thế Kỳ Chân còn có thể từ trên người người khác cướp đoạt. Như vậy, răng thú cái kia ở nơi nào đổi lấy đồ vật đây? Tự Nhiên giờ phút này quả thực cũng là không hiểu ra sao. Hắn không phải đến Tịch Tĩnh Thâm Uyên tìm kiếm thánh chủ truyền thừa à? Tại sao không có gặp phải Hắc Long tinh vực người, phản đến gặp phải một đám hư hư thực thực hắn tinh vực người? Càng làm hắn im lặng là Tịch Tĩnh Thâm Uyên bên trong có các loại khảo nghiệm. Nói tốt thánh chủ truyền thừa đây, Tự Nhiên không hiểu ra sao. Chẳng lẽ chính mình tiến sai Tịch Tĩnh Thâm Uyên? Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, một mảnh trắng xóa. Tự Nhiên ven đường một đường phi hành, một bóng người đều không nhìn thấy. Nơi xa trong sương mù khói trắng, Tự Nhiên mơ hồ nhìn đến có hắc ảnh tại trong sương mù khói trắng bốc lên. Xì xì xì, một trận vô hình âm ba lan tràn tới. Tự Nhiên nhất thời cảm giác được đầu váng tai ù, chung quanh trời đất quay cuồng. Không tốt, Tự Nhiên thoáng cái sắc mặt đại biến, vội vàng cắn một chút đầu lưỡi, làm chính mình tỉnh táo lại. Một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp, nổi lên một trận cuồng phong, hướng Tự Nhiên bay tới. Tự Nhiên thần niệm triển khai, thấy rõ ràng bay tới vật thể. Đây là một cái màu đen quái vật, mặt quỷ thân người, nắm giữ móng vuốt, trên lưng còn có một đôi cánh màu đen. Cái quái vật này cùng lúc trước trên quảng trường pho tượng giống như đúc. Đây chính là thanh âm thần bí trong miệng rực quỷ. Đánh giết rực quỷ có thể thu hoạch được răng thú. Thu thập răng thú có thể đổi lấy đồ vật, tự nhiên như có điều suy nghĩ. Tại rực quỷ bay nhào tới trong nháy mắt, nắm quyền ấn, cánh tay lực lượng bạo động, sau đó nhất quyền hung hăng đánh đi ra. Phốp, một quyền này chính bên trong rực quỷ thân thể. Rực quỷ trực tiếp bị tự nhiên cường hãn quyền uy cho đánh bay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.